Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 26, tắm chó. Gocchuyenaudio.com. Vâng là S, à là như thế này. Chấm, cô kể cho Hà nghe. À A hiểu R, xe buýt tới R lên xe thôi. Cô la lên, ừ, về đến nhà. Cô H mới về S, Thiên hỏi. Ừ chị mới về tại chờ xe hơi lâu. Vào chuẩn bị nước đi. Thiên ra lạnh, nước gì cơ, cô ngu ngơ, cô giả ngốc đấy à, em mới nói gì thế. Chuẩn bị nước cho Milu tắm nào. Đờ CR nhớ R. Cô vội chạy vào nhà tắm pha nước rồi chạy ra kêu Thiên vào xem nước có đờ si chưa. Tắm chó mà làm quá ý cách chương.